Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, vị thứ ba nguyền rùa thiên nữ. Giáp thành khu công tước, thiên liên công tước, nguyền rùa thiên nữ hồn sau lưng chỗ đứng lấy vị kia chí cao vô thượng công tước. Nữ nhân này vừa xuất hiện, sở hữu quý tộc đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ biết, hết thảy đều kết thúc, cho dù có lãng cổ hầu tước hỗ trợ, coi như này cục sắt khôi lỗi có thể đối đầu bì đông ra tây hai huynh đệ. Nhưng là, đối mặt nhất tôn công tước, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nguyền rùa thiên nữ hồn đứng tại trên chiến xa, lạnh lùng nhìn lấy bộ phương, không nghĩ tới, ngươi cái này đầu bếp, thật đúng là kiên trì đến giáp thành khu. A hồn đạm mạc nói ra. Bộ phương xuất hiện nhượng hắn rất lợi hại kinh ngạc. Bất quá, bộ phương xem như nguyền rùa thiên nữ u trừ này Vân Lan công tước bên ngoài. Duy nhất dựa vào, có thể sống đến bây giờ cũng không có vượt quá nàng dự kiến. Tuy nhiên nàng đã để rất nhiều cường giả đi đối phó hắn. Bất quá, chỉ ít dạng này, rất thú vị không phải sao? Bộ phương lắc đầu, đối với nguyền rùa thiên nữ hồn. Bộ phương không có chuyện gì để nói. Nữ nhân này muốn giết tiểu u, bộ phương sao có thể mặc kệ. Cho nên lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bộ phương lười nói chuyện. Cái này nhượng bộ phương càng có vẻ cao lãnh. A hồn không có để ý bộ phương. Tiểu u mang theo tiểu buồn bã từ trong nhà hàng đi ra, đứng tại bộ phương bên người. Nàng ngách đầu lên, không sợ hãi chút nào nhìn nhau A hồn. Cùng là nguyền rùa thiên nữ, thế nhưng là cả hai địa vị lại là ngày đêm khác biệt. A hồn tại hư vô thành thế lực, căn nghiền ép tiểu u, trừ công tước ủng hộ là một dạng bên ngoài. Tiểu u thậm chí ngay cả A hồn cái đuôi đều không nhìn thấy. A hồn đến cũng hoàn toàn không có đem tiểu u xem như đối thủ cạnh tranh. Nàng để ý đối thủ, chỉ có hồng hoang vũ trụ vị kia. Bất quá, A hồn cũng không để ý. Trước đem tiểu u giải quyết, thiếu một cái cạnh tranh địch thủ, luôn luôn tốt. A hồn nhìn về phía thân thể hóa cự yêu lãng cổ hầu tước. Lãng cổ hầu tước, ngươi quá khiến ta thất vọng, tại sao lại đứng tại ta mặt đối lập? A hồn cau mày. Ông, lãng cổ hầu tước biến là thân người, bọc lấy y phục, thở dài một hơi. Hồn đại nhân, tiểu mạc sách chết, đả kích rất lớn đối với ta, người biết. Ta cùng tiểu mạc sách quan hệ rất tốt. Lãng cổ hầu tước nói. Vậy ngươi cũng không cần đi đến ta mặt đối lập. Như thế, ngươi hội lâm vào vạn kiếp bất phục. A hồn nói ra, nàng đứng tại trên chiến xa. Khí tức chìm nổi, đứng tại nàng mặt đối lập. Đều phải chết, trước nô gia còn có chút mê mang. Hiện tại rất lợi hại vững tin. Có lẽ là vì, tín ngưỡng đi. Lãng cổ hầu tước nói. Buồn cười. Người tín ngưỡng, liền nên là ta, A hồn đạo, trong giọng nói của nàng, mang theo vạn phần càn rỡ. Nhưng là, không có người cảm thấy phần này càn rỡ có lỗi gì. Yêu gì, giết bọn hắn, A hồn đạo, có yêu gì tại, diệt sát dưới đáy những người này. Quả thực là dễ dàng sự tình, còn tại giáp thành khu mở một cái quán ăn, bực này dị đoan, căn không có để lại tất yếu. A hồn lạnh lùng nói, lôi kéo nàng chiến xa cổ thú, cũng là phát ra gào thét. Các quý tộc trầm mặc, nguyền rùa thiên nữ hồn xuất hiện, thật là hoàn toàn đặt vững kết quả. Thiên liên công tước xuất hiện, càng đem thắng lợi thiên bình triệt để khuynh đảo. Nếu như nguyền rùa thiên nữ u hộ đạo giả cũng tại, có lẽ còn có thể nhất chiến. Nhưng là Vân Lan công tước không biết đi nơi nào, một trận chiến này. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đánh như thế nào? Một vị hầu tước, thêm cái trước cục sắt khôi lỗi, cộng thêm một cái đầu bếp, liền muốn chiến thắng một vị tại hỗn độn thánh nhân tầng thứ đỉnh phong tồn tại. Đơn giản nói chuyện viển vông. Thiên liên công tước khẽ thở dài một cái. Sâu sắc nhìn một chút mặt không đổi sắc tiểu u. Kỳ thực nàng thật thưởng thức tiểu u. Đáng tiếc, cong ngón búng ra. Một cánh hoa nhất thời từ thiên liên công tước trong tay tản mát mà xuống. Hướng phía dưới đáy mọi người ép tới. Lãng cổ hầu tước ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhất tôn công tước cùng hầu tước có khó mà vượt qua khoảng cách. Không giống bá tước cùng hầu tước chênh lệch nhỏ như vậy. Trên thực tế, mỗi một vị công tước đều là hư vô thành đỉnh cấp cường giả, không dám tùy tiện mạo phạm tồn tại. Hà Thu bá tước rất mạnh, thậm chí không kém gì hầu tước, nhưng là, liền xem như tam đại hầu tước trong tối cường giả, cũng căn chạm không tới công tước tầng thứ. Vô số kỷ nguyên đến nay, hư vô thành công tước chỉ có 3 vị, bởi vì đến bọn họ cấp độ này, muốn tăng lên, rất khó khăn. Hôm nay, Nô gia liền lãnh giáo một chút công tước lực. Lãng cổ hầu tước thét dài đứng lên, xiêm áo trên người lại lần nữa vỡ tan, hóa thành tuyệt thế cự yêu, song trưởng đập trên mặt đất, hướng phía này cánh hoa phóng đi. Thiên Liên công tước than thở, nhàn nhạt nhìn lấy này hóa thành cự yêu lãng cổ hầu tước. Cái sau vọt lên, va chạm hướng này cánh hoa, nhưng mà, này nhẹ nhàng một cánh hoa, lại là nhượng tuyệt thế cự yêu cảm thấy nặng nề vô cùng. Phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ tinh không giống như, hai chân nặng nề vô cùng, bỗng nhiên sụp đổ xuống mặt đất trong, hóa thành cự yêu lãng cổ hầu tước cũng đang không ngừng bị áp bách, dần dần hóa thành người, thổi phù một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, này nhẹ nhàng một cánh hoa, cuốn tới, trực tiếp bộ phương, lãng cổ hầu tước ngã trên mặt đất, mặt như màu đất, quả nhiên. Hắn cùng công tước chênh lệch vẫn còn quá đại. Nguyền rủa thiên nữ hồn đứng trong hư không, mặt không đổi sắc. Dù cho lãng cổ hầu tước trước là người nàng, nhưng là bây giờ nguyền rủa thiên nữ hồn đã phản bội nàng, sinh tử nàng cũng không quan tâm. Trước lãng cổ hầu tước cầu nàng thời điểm, nàng là có năng lực hỗ trợ, nhưng là mặc đề hầu tước chết, đối nàng mà nói chưa chắc không phải chuyện gì tốt, bởi vì chết nhất tôn hầu tước, chẳng khác nào hầu tước vị, chống đi một cái hầu tước vị, đủ để cho rất nhiều người tranh bể đầu, mà nàng có thể vì những người cạnh tranh này cung cấp vị trí này. Chỉ cần những người cạnh tranh này ủng hộ nàng, cho nên, đối với nàng mà nói, mặc đề hầu tước chết, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì nàng cự tuyệt lãng cổ hầu tước yêu cầu, dẫn đến lãng cổ hầu tước đi đến mặt đối lập. Bất quá, nàng bởi vậy thu hoạch được không ít ủng hộ. Cái này một đợt, không lỗ, ông, này cánh hoa chạy như bay tới. Hư không từng khúc băng liệt, là loại kia im ắng băng liệt. Cái này hời hợt một cánh hoa, phảng phất gánh chịu lấy vô thượng đại uy năng. Bộ phương cảm nhận được áp lực, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, hào quang màu tím trùng thiên. Ông, tiểu bạch nâng lên bồ phiến cánh tay đột nhiên biến hóa, hóa thành ống tròn, tròn trong ống là cái hắc động, trong lỗ đen, tử sắc xạ tuyến bắn ra mà ra, xạ tuyến trong nháy mắt cùng này cánh hoa đụng vào nhau. Này cánh hoa cũng không bình thường, trong đó gánh chịu lấy một sợi thiên liên công tước hỗn độn khí. Này một sợi hỗn độn khí, so với ngôi sao đều muốn nặng nề. Oanh, xạ tuyến đánh vào này xạ tuyến bên trên, gây nên kịch liệt rung động, ngược lại để cánh hoa vô pháp tiến lên mảy may. Tiểu bạch cơ giới mắt ngưng mắt. A, thiên liên công tước hơi hơi kinh nghi, cảm thấy có chút khó tin. Nàng một chiêu, thế mà bị một cỗ khôi lỗi chặn lại. Mà một màn này, nhượng không ít người đều là kinh ngạc bất định. Nơi xa các quý tộc đều là nhao nhao xôn xao. Lãng cổ hầu tước cũng đỡ không nổi cánh hoa, thế mà bị khôi lỗi chặn lại. Bất quá nghĩ đến cái này khôi lỗi trước đối chiến mặc đề hầu tước hình ảnh, cũng liền nhưng tiểu buồn bã nắm thật chặt tiểu u cánh tay. Nàng vô cùng khẩn trương, nàng không nghĩ tới này manh manh tiểu bạch lại có thể bạo phát cường đại như vậy thực lực, thực sự là thâm tàng bất lộ a. Oanh, cánh hoa còn đang không ngừng hướng phía trước trôi nổi. Tiểu bạch dưới chân địa mặt đều là vỡ vụn ra. Thân thể không ngừng sau này rời. Liền muốn chuyển qua trong nhà hàng. Bành, hiển nhiên, đối đầu nhất tôn công tước. Tiểu bạch cũng là rất lợi hại cố hết sức. Bộ phương hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Kỳ Lân đã nói với hắn giáp thành khu đáng sợ. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cũng không thể bởi vì đáng sợ. Hắn liền không bước vào giáp thành khu đi. Sợ hãi, không phải bộ phương phong cách. Đã như vậy, vậy liền đụng một cái đi. Hoàn mỹ tạo hóa hỗn độn nồi. Từ khi cùng Ngưu Hán Tam nghiên cứu ra cái đồ chơi này, còn không có triệt để thi triển qua đâu. Vậy hôm nay, liền thử một lần đi. Bộ phương tâm thần nhất động, tinh không tinh thần lực đột nhiên bao trùm ra. Ông, thiên địa vỡ ra tới. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt khuếch tán. Hệ thống không gian trong túi. Tạo hóa hỗn độn nồi chậm rãi hiển hiện. Đồ chơi kia, cũng chỉ có thể lưu tại thăng bằng tính cực mạnh hệ thống không gian trong túi. Lưu tại điền viên thiên địa bên trong, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thiên địa bởi vì táo bạo năng lượng mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, lãng cổ hầu tước trong lòng run rẩy một hồi, cảm giác được vạn phần khủng bố. Quay đầu nhìn sang, thật không thể tin nhìn về phía bộ phương. Cái này đầu bếp, chẳng lẽ có càng kinh khủng thủ đoạn? Loại này tim đập nhanh cảm giác, liền phảng phất đối mặt nhất tôn công tước. Nguyền rùa thiên nữ hồn cũng là nhướng mày. Cái này đầu bếp, bất khả tư nghị phương quá nhiều. Yêu Di, chấm ngoặc kép, nàng mở miệng, muốn nhượng Yêu Di nhanh lên đem cái này đầu bếp giết. Để tránh đêm dài lắm mộng. Oanh, bộ phương chung quanh mặt đất bắt đầu rạn nứt, đá vụn bị chôn vùi. Loại kia lực lượng đáng sợ, nhượng bộ phương trên trán đều là chảy ra mồ hôi. Trên thực tế, bộ phương là không nguyện ý sử dụng. Hắn sợ đem nửa cái hư vô thành đều cho hủy diệt. Nhưng là, bị người bức bách đến loại trình độ này, bộ phương cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy mọi người bị làm chết đi. Ta thiên A, chấm ngoặc kép, lãng cổ hầu tước tim đập nhanh động cự nhanh. Hai chân đều là như nhũn ra. Có một cỗ cực đại nguy cơ tại lan tràn. Đầu bếp kia, rốt cuộc muốn làm ra thứ gì? Thiên liên công tước nhíu mày. Về sau thân hình tung bay tránh, xuất hiện tại cánh hoa trước, duỗi ra một cây trong suốt ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại trên mặt cánh hoa. Trên ngón tay của nàng, một sợi hỗn độn khí quấn quanh, khiến cho cánh hoa uy thế tăng nhiều. Bành, tiểu bạch trong nháy mắt tan tác, đặt mông ngồi dưới đất, tử sắc xạ tuyến biến mất, nóng hôi hổi. Này cánh hoa thì là lấy càng nhanh hơn nhanh chóng độ hướng phía nổ bắn ra mà đến. Muốn đem bộ phương triệt để mạt sát, nàng phải thừa dịp lấy bộ phương đem cái kia đáng sợ đồ vật khi rút tay ra sau. Đem cái này đầu bếp cho giết chết. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, thở phào một hơi, sợi tóc đều là không tự chủ phiêu đãng đứng lên. Hư không hiện ra một vết nứt đều đang vặn vẹo, không ngừng vỡ nát. Mọi người phảng phất tại trong thoáng chốc, nhìn thấy một thanh kim sắc tròn nồi. Tiểu buồn bã toàn thân đều tại tốc tốc phát run. Này là cảm giác tử vong. Cánh hoa ở trong mắt bộ phương không ngừng biến đại. Bộ phương cắn chặt hàm răng. Tới đi. Nổ tung mỹ thực. Mới là kinh điển. Bỗng nhiên, hết thảy đều phảng phất đứng im giống như. Bộ phương cảm giác trước mắt hình ảnh lập tức biến hóa. Một cỗ nặng nề buồn ngủ đánh tới. Trước mắt hình ảnh vặn vẹo. Chậm rãi hóa thành bọt biển tán đi. Đem đồ vật thu hồi qua. Tùy tiện không nên dùng. Một đạo thanh âm ôn nhu tại bộ phương bên tai vang lên. Phảng phất tại bộ phương bên tai than nhẹ. Bộ phương sững sờ. Buồn ngủ bỗng nhiên biến mất. Không biết lúc nào, bên cạnh hắn hiển hiện một đạo thon dài thân ảnh. Đó là một nữ nhân. Bao phủ tại hắc vụ trong nữ nhân. Nữ nhân này trừ một khuôn mặt là rõ ràng, thân thể những bộ vị khác đều là vặn vẹo không ngừng. Nữ nhân kia đối bộ phương mỉm cười, gật gật đầu, nàng giơ tay lên, nhất chỉ bắn ra, nhất thời, này cánh hoa tán loạn ra. Thiên yêu ngươi quá mức, chính như Vân Lan nói, chúng ta là hộ đạo giả, không phải tay chân, chấm ngoặc kép, nữ nhân từ tốn nói, trong hư không oanh minh, tại này tựa như ảo mộng nữ nhân sau lưng. Một chiếc chiến xa hoành không ra. Trên chiến xa, một bóng người yên tĩnh đứng ở tại bên trên. Giữa sân bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. nơi xa xem chừng quý tộc, Thở Mạnh cũng không dám, con mắt trừng lớn, thật không thể tin, Tiểu U cùng A Hồn ánh mắt tại nữ nhân này xuất hiện trong nháy mắt, đều là ánh mắt khóa chặt cái sau, quen thuộc chiến xa, khí tức quen thuộc, vị thứ ba nguyền rùa thiên nữ, đến từ hồng hoang vũ trụ nguyền rùa thiên nữ, rốt cục lộ diện, Mộng Yểm công tước cùng nó hộ đạo nguyền rùa thiên nữ. Ba vị nguyền rùa thiên nữ, lần thứ nhất, cùng nhau xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.